Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 818, chương 818, Vegeta tuyệt vọng. Thiên địa một mảnh xí bạch, lúc này hầu như mọi người, Vegeta, nữ đế, Trăng, thần tướng, thậm chí số 18, 16 hào, kích đại não cũng hầu như trống rỗng. Broly lúc bộc phát vẻ này hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng. Sinh ra năng lượng nhiệt hạch bạo đạn sóng xung kích, mặc dù là không có bất kỳ khí thấy cảm ứng người cũng có thể cảm ứng được. Cho nên mặc dù số 18, kích, 16 hào căn bản là không có cách dùng khí tới cảm ứng đối phương cường đại. Nhưng là đi qua phương thức khác cũng cảm ứng được này cổ hủy thiên diệt địa năng lượng kinh khủng. Phong bạo, mà có thể thông qua khí thấy cảm ứng cường độ Vegeta, Trăng, Son Gohan, nữ đế, thần tướng liền càng không cần phải nói. Nam giải ngân hà một viên đổ nát trên tinh cầu, một cái nhà sụp đổ trên nhà cao tầng, đứng một cái đầu đầy tóc đen nam tử. Người không ở nơi này, nhưng lưu lại mạnh mẽ như vậy khí, ta cảm nhận được chính là chỗ này cổ khí. Son Goku cảm thụ được cái này một mảnh nhỏ trong thiên địa tràn ngập khí tức. Sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, nguyên bản hắn là đang bồi Chi Kai vì Gohan nhập học tiến hành phỏng vấn. Đang không biết theo ai, không nhớ nổi Chi Kai để hắn thuộc lòng lý do thoái thác lúc Bắc Giới Vương tiếng kêu vang lên. Ở Bắc Giới Vương cường liệt dưới sự yêu cầu, Son Goku cũng chỉ có thể buông tha nguyên bản là cực kỳ không thích ứng phỏng vấn, trực tiếp thuấn di đi Bắc Giới Vương tinh. Bắc Giới Vương nói cho hắn biết, trong vũ trụ xuất hiện một cái cực kỳ đáng sợ cường giả. Toàn bộ Nam Giải Ngân Hà đã bị phá hủy hơn phân nửa. Thật sự nếu không ngăn cản, rất có thể toàn bộ Nam Giải Ngân Hà đều sẽ bị phá hủy. Sau đó Bắc Giải Ngân Hà, thậm chí toàn bộ vũ trụ đều sẽ vì vậy mà hủy diệt. Này cổ khí quả nhiên cùng Bắc Giới Vương nói giống nhau. Là người say ya khí, cường đại như thế, nói không chừng chính như Bắc Giới Vương đại nhân theo như lời. Là Super Saiyan khí, Son Goban buông ra khí thấy tiếp tục cảm ứng. Bắc Giới Vương nói cho Son Goku chính là xuất hiện phá hư Nam Ngân Hà hệ Super Saiyan lực lượng vẫn. Còn ở Son Goku bên trên, đối với cái này một điểm, mặc dù là hiện tại Son Goku cảm nhận được này cổ khí, vẫn như cũ không ủng hộ. Son Goku đối với lực lượng của chính mình là rất tự tin. Đúng lúc này, xa xôi, mới Vegeta hành tinh, bên trên, Broly rốt cuộc xông phá gông cùm xiềng xiếc, bộc phát ra hủy diệt thế giới vậy khí tức cường đại. Cổ hơi thở này sóng xung kích lao ra mới Vegeta hành tinh, hướng trong vũ trụ tản mát ra. Lực lượng này, Son Goku con mắt trừng lớn, sau đó kích động, lực lượng thật là cường đại. Ta ở viên tinh cầu này cảm nhận được di lưu lực lượng chính là chỗ này cổ khí. Thật tốt quá, Son Goban nâng lên tay phải, ngón giữa và ngón trỏ khép lại đặt ở ngạch tâm. Thi triển ra thuấn gian di động, mới Vegeta trên hành tinh, nữ đế phía sau từng cái thủ hạ lúc này đều dường như chúng ta giống nhau. Trừng mắt con mắt dường như thấy được cảnh tượng khó tin. Bởi vì cực độ sợ hãi, thân thể hoàn toàn bị thu lấy một cái dạng, không cách nào thi lực, thậm chí liên vũ không thuật đều mất đi khống chế. Từ không trung hướng về mặt đất ngã xuống. Còn lại lác đác chừng 20 cái vẫn như cũ không muốn rời đi tiêu diệt tái liên minh chiến sĩ. Cũng từng cái mất đi khống chế. Từ bầu trời rơi xuống mặt đất. Có chút thậm chí bởi vì sợ hãi mà mất đi ý thức. Son Gohan, Trăng cái trán từng viên một mồ hôi hột lăn xuống. Sắc mặt trắng bệch, cái loại này khí tức kinh khủng. Mặc dù là bọn họ cũng cảm giác được từ đáy lòng sợ hãi. Một bên 16 hào dường như thẫn thờ giống nhau. Hai tay hắn nắm chặt nắm tay. Chuyện gì xảy ra? Nữ đế đại não một mảnh mờ mịt. Vừa rồi vẻ này khí kình quá kinh khủng. Cái kia phút chốc nàng có loại thân ở phong bạo hải dương bên trong bị nước biển vô tận kéo vào. Long cung giống nhau tử vong hít thở không thông. Mặc dù là hiện tại thân thể cũng dừng không ngừng run rẩy. Tại sao có thể có cường đại như vậy khí tức? Thần tướng phía sau lưng đều ướt đẫm. Đồng dạng kinh dị lấy. Mặc dù là số 18. Kích lúc này sắc mặt cũng ngưng trọng tột cùng. Thậm chí tay đều run rẩy. Bọn họ là người nhân tạo. Nhưng là người nhân tạo cũng là người. Đối mặt với loại cấp bậc đó hơn mình xa cường giả lúc. Linh hồn cùng bản năng của thân thể cũng sẽ run rẩy cảnh cáo bọn họ cách xa nguy hiểm như vậy. Broly phía sau xa xa. Paragus run rẩy quỳ dạp xuống đất. Trong tay hắn cái kia nguyên bản dùng để áp chế Broly lực lượng trang bị đã chỉ còn lại có một khối. Toái phiến, ghê tởm nha. Tiếp tục như vậy, không chỉ có ta lợi dụng Broly lực lượng thống trị toàn bộ vũ trụ kế hoạch thất bại. Thậm chí, thực sự trở thành trong truyền thuyết Super Saiyan Broly sẽ đem toàn bộ vũ trụ đều phá hủy. Paragus trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Chỉ có hắn cái này thời gian dài cùng Broly ở chung với nhau người mới biết Broly trên người ẩn núp. Lực lượng, cùng với Broly cái kia không bị khống chế. Liều lĩnh táo bạo cùng điên cuồng. Cũng khó trách, Paragus hiện lên trong đầu số 18 thân ảnh. Đến tột cùng là từ đâu tới quái vật nữ nhân. Cư nhiên có thể đem Broly đả thương. Broly bị người đả thương. Ngoại trừ vừa mới sinh ra lúc bị Vegeta vương ám toán một lần kia. Đây là lần thứ hai. Năm đó Broly bị đả thương rất bình thường. Broly mặc dù là trời sinh Super Saiyan. Nhưng là trời sinh Super Saiyan theo tuổi tác tăng trưởng mà lực lượng tự nhiên tăng trưởng. Lúc vừa ra đời lực lượng tương đối mà nói cũng không có hiện tại khoa trương như vậy. Nhưng là sau khi lớn lên, Broly liền không nữa bị thương. Broly bị thương, cũng khó trách sẽ nhịn không được bạo phát. Sớm biết như vậy, ta hẳn là ngay từ đầu liền mang theo Broly ly khai viên tinh cầu này. Bất quá hiện tại đã vô dụng. Paragus rất không cam tâm. Lúc này trong thiên địa xí bạch quang mang tiêu thất. Cái này một mảnh thiên địa cảnh sắc một lần nữa di chuyển hiện tại trong mắt mọi người. Mọi người ánh mắt đều nhìn Broly vị trí. Sau đó đồng tử tăng vọt. Lục kim sắc khí diễm phun diễm thức cháy hừng hực. Đó là một tòa cao sơn sơn đỉnh. Đứng thẳng một đảo rất khủng bố thân ảnh. Mái tóc màu xanh lục nghịch thiên tung bay. Con mắt hoàn toàn tiêu thất trong mắt. Chỉ có tản ra bạch quang viền mắt. Bắp thịt toàn thân từng cục nổ lên. Dường như tràn đầy tựa là hủy diệt năng lượng. Broly, là Broly, nữ đế thân thể run rẩy, trăng cái trán đại hãn không ngừng chảy xuống. Thần tướng hô hấp gian nan, từng cái nhìn Broly nhân đều cảm giác được hít thở không thông một dạng áp lực. Lúc này Broly vô luận là bắp thịt vẫn là thân cao so với trước kia đều bành trướng rất nhiều. Nguyên bản Broly thân cao liền viễn siêu người bình thường, lúc này càng giống như một cái cự nhân giống nhau. Hơn nữa toàn thân hắn thiêu đốt lục kim sắc khí diễm. Đây hết thảy không trọng yếu. Quan trọng là, lúc này mọi người cảm ứng bên trong. Broly khí tức cường độ đạt tới khiến người hoảng sợ 15 ức. Ngút rồi, chàng hung hăng siết quả đấm. Trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, hắn là có nhiều va chạm xã hội, liền chính mình thế giới bi thảm như vậy thời gian đều vượt qua tới. Theo lý thuyết đã có thể làm được không sợ hãi, nhưng là, chính là xem như là cell, thôn phệ hết pixel, cũng mới tiếp cận 700 triệu chiến lược nha. Khi đó là Krillin thúc thúc đánh chết cell. Nhưng là Krillin thúc thúc bản tôn cũng bất quá là 6 ức chiến lực. Chăng cũng không có cùng Son Goku đi địa phủ thấy Son Goku. Cho nên chưa thấy Son Goku cùng Krillin bản tôn tại địa phủ đánh một trận. Tại hắn trong ấn tượng Krillin bản tôn chiến lực mạnh nhất cũng chính là 6 ức mà thôi. Mặc dù chỉ là 6 ức đã đem tiếp cận 700 triệu SEO bóp tròn trà sát làm thịt. Ý trà đạp, xong, nữ đế nhất trái tim dường như rơi vào hầm băng bên trong. Trong mắt lộ ra tuyệt vọng tái nhợt, 15 ức đã vượt xa khỏi tưởng tượng của nàng. Được rồi, nữ đế trong đầu bỗng nhiên hiện lên lúc trước Son Gouben nói chuyện cùng nàng một màn kia. Cái tên kia lúc trước cũng đã nói một trận chiến này cấp bậc đem vượt lên trước 30 ước. Nữ đế hiện lên trong đầu lấy lúc đó nàng nhìn thấy cảnh tượng. Phải biết rằng bởi vì Son Gouben trên người cái kia kinh người quen thuộc cùng thân thiết cảm giác. Để nữ đế có một loại gặp Son Gouben cảm giác giống nhau. Cho nên nữ đế đối với nhất cử nhất động của hắn đều phá lệ để bụng. Ấn tượng cũng rất sâu sắc. Lúc này hồi tưởng một lần, lúc đó Son Gouben nói chuyện thân tình còn róc rách ở trước mắt. Khi đó Son Gouben sắc mặt tuy là nghiêm túc, nhưng là thân thể động tác, giọng nói, thần sắc cũng không có một chút xíu tuyệt vọng cùng sợ. Đây cũng là vì sao nữ đế đem Son Gouben nói 30 ước trở thành hắn là dùng để lộng tẩu liên minh chiến. Sĩ mà tát dối, nhưng là hiện tại. Nữ đế dâng lên một tia hy vọng, nàng kỳ vọng nhìn về phía Son Gouben. Son Gouben chắp tay sau đít, ánh mắt nhìn Broly phương hướng, dường như có suy tư cái gì. Thân thể hắn phi thường tùng trì, thần tình đạm mạc, dường như đây hết thảy căn bản là không có cách để hắn hoảng hốt sợ hãi giống nhau. Thậm chí lúc này nữ đế nhìn qua, Son Gouben dường như phát hiện. Hắn quay đầu hướng lên nữ đế ánh mắt, sau đó gật đầu một cái liền quay đầu vẫn như cũ nhìn về phía Broly phương hướng. Không rõ nữ đế khẩn trương sợ hãi tâm thần tùng trì rất nhiều. Cái này phút chốc nàng có một loại trước đây nằm Son Gouben trong lòng cảm giác như vậy. Tâm linh có thuộc sở hữu, tràn đầy an tâm, siêu, nữ đế xuất hiện tại Son Gouben bên người. Huy. Nữ đế mở miệng nói, người cảm giác được Broly tức giận sao? Ân, đạt tới 15 ức. Son Gouben nói, thanh âm không sợ vô hỉ, lại làm cho nữ đế khiêu động tâm càng thêm an bình. Đúng vậy a, 15 ức, người đánh thắng được hắn sao? Nữ đế kêu lên, lời của nàng lập tức đưa tới thần tướng. Trăng chú ý, bất quá Trăng cũng là cười khổ. Loại tình huống này liền Krillin bản tôn tới cũng không có chiếc. Huống chi một cái phân thân, thần tướng ngược lại tràn đầy kỳ vọng. Dù sao nàng và nữ đế nhất dạng, cũng là từ Son Gouben trên người tìm được rồi cảm giác an toàn. Ta thân thể này kỳ thực không cường đại. Son Gouben mỉm cười, bất quá các người không cần quá lo lắng. Không cường đại, nữ đế. Thần tướng đều có chút thất vọng, bất quá nghe được Son Gouben một câu tiếp theo nói lại dâng lên hy vọng. Chuyện này các ngươi đã không xen tay vào được, cần phải làm là một bên xem cuộc vui. Son Gouben mỉm cười nói, như vậy đặc sắc đùa giỡn, nhưng là rất khó gặp phải. Xem cuộc vui, nữ đế, thần tướng ngạc nhiên, nhưng khi nhìn đến Son Gouben nụ cười trên mặt, hai người không khỏi gật đầu. Lúc này thân thể hai người run rẩy cũng đều ngừng lại. Lẽ nào hắn nói không cần lo lắng là bởi vì có những người đó? Nữ đế nhìn về phía một bên 16 hào. 16 hào sắc mặt ngây ngô, xem ra cũng cực kỳ hoảng sợ. Hiển nhiên không phải có thể đối phó Broly cao thủ. Mà Trăng, Son Gohan, nữ đế ánh mắt rơi vào trên người hai người, lại không khỏi tràn đầy thất vọng. Trăng, Son Gohan lúc này đầu đầy mồ hôi, vẻ mặt sợ hãi ai nấy đều thấy được. Chẳng lẽ là cái kia Vegeta? Hắn khí là mạnh nhất, đạt tới 6 ức, lẽ nào 6 ức căn bản không phải là cực hạn của hắn? Nữ đế nhìn về phía Vegeta, xong, Vegeta rơi vào một khối trên tảng đá, từng ngụm thở phì phò. Hắn con mắt hoảng sợ nhìn Broly, không phải, không có khả năng, thế mà lại đúng như vậy, cường đại tà ác. Cái này phút chốc Vegeta đã hoàn toàn hiểu, chính mình muốn tìm trong truyền thuyết Super Saiyan là ai, mà đây không chỉ là cảm ứng được Broly cái kia 1500 triệu khí. 1500 triệu khí chỉ là ngoại nhân cảm ứng, Vegeta cảm ứng càng đáng sợ hơn. Hoặc có lẽ là, trong truyền thuyết Super Saiyan đối với Vegeta như vậy thuần khiết mà sở hữu cao quý người Saiyan. Huyết mạch người Saiyan mới thật sự là khắc chế. Loại này áp chế là khắc vào gen cùng linh hồn. Tựa như miêu đối với con chuột, lang đối với dê khắc chế giống nhau. Lúc này Vegeta liền đúng như vậy một loại cảm giác. Chính mình dường như đối mặt với một cái chân chính không cách nào chiến thắng nhân vật khủng bố. Giống nhau, phát ra từ linh hồn vô lực, thậm chí lực lượng toàn thân đều bị thu lấy. Không để được một tia lực lượng, sẽ bị giết chết. Tất cả mọi người sẽ bị giết chết. Tên kia là trong truyền thuyết Super Saiyan. Ngoặc kép chấm chấm. Vegeta nói nhỏ lấy, hắn nhớ chạy trốn, nhưng là hiện tại ngay cả chạy trốn đều tổ chức không dậy nổi lực lượng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.